Chương 2. 089 truyền tống phụ trận. Đáng tiếc hiện tại lại không thể mời bọn họ tiến đảo nguyên tinh nhìn xem, Tiêu Bảo Bảo lại là cái lười nhác giải thích nhiều như vậy. Vì lẽ đó nàng nhìn bọn họ một chút, trực tiếp từ đảo nguyên tinh ngọ ra hai cái quả đảo, nếm thử so trước kia càng ăn ngon hơn một chút. Trong tiểu lâu ta có thể trường kỳ cung ứng loại này quả đào nha, bất quá chỉ có thể dùng dược liệu đổi. Mặc Liên sớm đã thành thói quen tiểu gia hỏa thỉnh thoảng có thể lấy ra cái quả đào cử động, Đoạn Nguyệt thì là sức sở, ngơ ngác nhìn qua nàng. Nay quả đào, có phải là lúc ấy hai ta đi đảo nguyên quả đào Đoạn Nguyệt tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nắm bắt tới tay vừa nếm thử một miếng, chỉ cảm thấy trình độ vô cùng tốt, cảm giác cực dai, cơ hồ là vào miệng tan đi, còn rót thành một dòng nước ấm. Dung nhập chính mình huyền mạch bên trong. Đây chính là khó được hàng cao cấp A, đào bên trong ẩn giấu đi một cỗ thuần hậu huyền lực, lượng mặc dù không nhiều, nhưng không chịu nổi nồng thuần A, chỉ cần thiểu thiểu mấy giọt dung nhập huyền mạch bên trong, liền có thể để tự thân huyền lực lên một chút gọn sóng. Lấy tu vi của hắn ăn hết đều có thể có cảm giác, nếu như dùng lâu dài, nhất định có thể thay đổi một cách vô tri vô giác mà tăng lên trong cơ thể huyền lực nồng độ. Chỉ bất quá, hắn vừa ăn một miếng, liếc mắt nhìn lên, liền gặp bên cạnh hai cái đứa trẻ, một bộ nước bọt đều muốn đến rơi xuống bộ dáng, trông mong nhìn qua hắn. Ách đột nhiên có loại chính mình khi dễ hài tử cảm giác, làm sao bây giờ? Tỷ tỷ hai đứa trẻ đồng thời quay đầu xong, ba ba nhìn qua tỷ tỷ của bọn hắn. Tiêu Mục trong lòng không khỏi có mấy phần buồn cười, đưa tay một vòng lấy ra hai tấm ô mục xếp vật làm phủ, "Ây, không thể thiếu các ngươi." Nàng đã sớm cho hai cái đệ đệ muội muội chuẩn bị xong. Bên trong chuẩn bị hơn ngàn cái quả đào, còn có không ít cái khác hoa quả cùng ăn nhẹ, đủ bọn họ ăn rất lâu. Không cần tham ăn quá nhiều, làm cho cơm đều ăn không vô. Tiêu Mục dặn dò một câu, chính mình nhỏ máu mở phủ, thử một chút đi. Hai đứa trẻ reo hò một tiếng, thả tay xuống bên trong bánh ngọt, nhảy nhót tới lấy đi trong tay nàng ô mở phủ, liền tự mình ra y vo đi. Tiêu Mục hiện tại chính là không bao giờ thiếu các loại phù lục. Đào nguyên tinh bên trong ngây người hơn 2 năm, nàng trong lúc rảnh rỗi liền vẽ bùa cho hết thời gian. Ô Mộc sở vẽ các loại phụ trợ tính công kích phụ lục nói ít cũng phải có 1.000 ở, lại thêm bức tranh không ít hơn 500 ô Mộc xếp vật làm phụ, nàng hiện tại xếp vật không gian căn bản cũng không cần buồn. Triệu hoán phụ ngược lại là không có bức tranh bao nhiêu, liền vẽ khoảng 40 chương. Bây giờ vừa nghĩ tới triệu hoán phụ liền tâm tắc vô cùng, chính mình mỗi lần triệu hoán đều không thế nào đáng tin cậy. Lúc này lại gọi ra đầu rắn, thật sự là quá không thích. Mặt khác, nàng còn dùng phổ thông không bạch phù lục, bức tranh không ít phụ trận chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cho nên bây giờ không bạch phù lục hàng tồn chỉ có 4.400, chống không ô một hàng tồn cũng chỉ có 6.400. Mặc Liên, ta còn muốn điểm ô một phiến. Tiêu Mục nghĩ được như vậy liền có chút kích động nói, ta mới học cái phụ trận, nhưng là đâu, phổ thông không bạch phù giấy bức tranh cái này phụ trận. Khả năng hiệu quả không có ô mục tốt như vậy. Bức tranh cái này phụ trận, một lần liền muốn tiêu hao 120 phiến ô mục phiến, cho nên vẫn là chuẩn bị thêm chút tương đối tốt. Tốt Mặc Liên tự nhiên không nói hai lời một ngụm đáp ứng, để Bách Lý Hề đi kiếm một ít tới. Ô mục tại phương Nam cũng không phải cái gì hiếm có thứ gì, cũng chính là Bách Lý Hề một câu phân phó sự tình. Đoạn Nguyệt tò mò hỏi nói, ngươi mới học cái gì phụ trận đối với vẽ bùa một đạo? Nửa điểm không thông Đoạn Nguyệt đồng học, luôn cảm thấy phù sư thật thần kỳ. A Kiều một hơi có chút tiểu đắc ý, nghe nói qua chưa truyền tống phụ trận.